Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 315. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mày câm miệng, đâu đến lượt một con đờ ý như mày mắng tao. Con đờ ý già nhà bà còn mắng tôi. Bà tính là gì chứ? Mày mắng nữa đi, xem tao có xé nát miệng mày ra không? Bà xé cho tôi xem nào. Bà dám động vào một cọng tóc của tôi. Xem tôi có đánh C, H, E, T bà không? Mày đánh đi, mày có giỏi thì đánh đi. Bà tưởng tôi không dám chắc. Hai người lại lập tức muốn ra tay. Đừng, mẹ, vợ, hai người đừng đánh nhau. Tôi không phải vợ của anh. Lan, tốt rồi, một cuộc đại chiến luân lý được tiến hành. Tần Dược nói, mấy vị, hòa khí sinh tài. Các vị cãi nhau ở chỗ tôi cũng phải một vừa hai phải thôi. Có chuyện gì? Các người trở về rồi hãy nói. Chẳng qua mấy người này làm sao chịu nghe lời Tần Dược nói. Tần Dược quyết định thi triển chú pháp. Trực tiếp phong ấn. Cho ba người định thân ngay tại chỗ. Ai cũng đừng mong mở miệng. Ở đó chỉ còn lại Hầu Ngọc Tường có thể cử động. Hầu Ngọc Tường đột nhiên gặp phải biến đổi lớn. Lúc này không bị chảy M, á, u não. Đã là người có cơ thể khỏe mạnh, tố chất hơn người rồi. Chẳng trách Hạ Vũ nói bà đúng là một kẻ đê tiện. Hầu Ngọc Tường không hề nghĩ ngợi, tát luôn một cái, bốp một phát, gương mặt của đối phương vẫn không hề di chuyển. Dù sao, đây chính là thuật định thân của Tần Dược. Chẳng qua mặt của đối phương lập tức sưng vù. Có thể tưởng tượng được Hầu Ngọc Tường đã tát mạnh thế nào. Lần này Tần Dược không ngăn cản. Đáng đánh, ông ta đã bị lừa suốt 30 năm. Sau đó, Hầu Ngọc Tường đi qua đi lại. Nổi giận đùng đùng, căn bản không thể ngồi yên. Phương Minh Húc không nhìn được nữa. Do hỏi, ông chủ Hầu, có cần mua phù không? Ông xem bây giờ ông bị mọi người xa lánh. Vô cùng nguy hiểm. Tạm thời còn chưa làm kiểm tra DNA, anh ta vẫn là con trai ông. Một khi ông chết, tất cả tài sản có thể đều thuộc về anh ta. Cho nên, mua một lá bình an phù để giữ bình an đi. Hầu Ngọc Tường nghe vậy cũng thấy đúng. Được, tiểu sư phụ giới thiệu sơ qua Ngọc Phù cho tôi đi. Phương Minh Húc dẫn ông ta vào xem Ngọc Phù. Cuối cùng ông ta lựa chọn một tiêu chuẩn. Bình an phù. Kiện khí phù, tĩnh tâm phù, sau khi lấy M, Á, U nhận chủ, Hầu Ngọc Tường chỉ cảm thấy toàn thân thông suốt, khí huyết thông thuận, tâm trạng bực bội cũng lắng xuống. Sau đó, ông ta ngồi trở lại trước mặt Tần Dược. Tần Đại Sư, cậu nói bây giờ tôi muốn một đứa con trai còn được không? Thật tuyệt, vẫn còn cố chấp đầy, vậy thụ tinh trong ống nghiệm đi. Tần Dược nói, nếu là thụ thai tự nhiên, chắc hẳn cả đời ông cũng chỉ có thể có con gái. Nói một cách đơn giản, năng lực đại biểu cho con trai tương đối kém. Tất nhiên thủ đoạn căn bản không được, cần nhân lực can thiệp vào. Tốt, có câu nói này của Tần Đại Sư là tốt rồi. Hầu Ngọc Tường cuối cùng cũng yên tâm, ông ta liều mạng xây dựng một sự nghiệp lớn như vậy. Cuối cùng không thể để cho người ngoài lấy đi được. Chỉ có thể nuôi dưỡng, chăm sóc con trai mình. Ông ta nghĩ tới chuyện người mà mình vất vả bồi dưỡng suốt 30 năm qua lại là con trai của tài xế lại càng giận. Ông ta đứng lên, cho Hậu Học Khiêm một tát thật mạnh. Xúc vật, sau này tao không có đứa con trai như mày. Ông ta tức giận nói. 20 phút sau, em trai của Hầu Ngọc Tường cuối cùng đã tới đây. Đón Hầu Ngọc Tường đi. Chẳng qua trước khi đi, Hầu Ngọc Tường còn bảo gã tài xế lăn ra khỏi xe, tìm một người lái thay tới lái chiếc xe Maybach trị giá triệu đô của mình đi. Bên này, Tần Dược cũng giải thuật định thân cho ba người Lý Nguyệt Nga. Lý Nguyệt Nga lập tức mắng Tần Dược, cậu là một thầy bói, sao có thể nói những lời đó cho chồng tôi biết? Đã nhiều năm trôi qua, lẽ nào không thể cứ tiếp tục như vậy sao? Tôi đã bỏ ra bao nhiêu cho cái nhà này? Tôi có lỗi gì? ông ta muốn con trai người khác, chẳng lẽ không phải là con trai tôi sao? Phương Minh Húc ở bên cạnh nhìn tới trợn mắt há hốc mồm. Người phụ nữ này thật giỏi. Tần Dược trực tiếp bưng chén trà lên, bưng trà tiễn khách, các người rời khỏi đây đi. Ở đây không chào đón các người. Tiểu tử lạnh lùng nói. Hạ Vũ là người đầu tiên đứng lên. Tần Đại Sư, cảm ơn anh đã nói sự thật cho tôi. Hầu Học Khiêm, 8 giờ sáng mai gặp ở cửa cục dân chính. Nếu anh không tới, tôi tìm người đánh gãy chân anh. Hạ Vũ xoay người ra ngoài. Lúc này, Hầu Học Khiêm cũng ngỡ ngàng. Hết nhìn mẹ mình lại nhìn vợ. Sau đó vội vàng đuổi theo vợ. Vợ, vợ ơi, anh sai rồi. Anh thật sự sai rồi. Em cho anh một cơ hội đi. Sau này, anh chắc chắn không dám làm vậy nữa. Anh thật sự không dám nữa. Lan, giọng nói của hai người càng lúc càng xa. Lúc này, chỉ còn lại một mình Lý Nguyệt Nga. Bà ta nhìn Tần Dược với ánh mắt hung ác. Hình như đang oán giận Tần Dược vạch trần tất cả tội lỗi của bà ta. Tần Đại Sư đúng không? Cậu chờ đấy. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Cho dù tôi không phải là vợ của Hầu Ngọc Tường nữa, tôi vẫn có thủ đoạn GICCHET cậu. Tôi sẽ khiến cho cậu ăn không hết còn gói mang đi. Lý Nguyệt Nga ra khỏi cửa hàng. Lần này, trong cửa hàng đã yên tĩnh trở lại. Cách chương